Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 758, quả nhiên là diệu kế a. Sau đó, Gia Cát Lượng liền xem đến phần sau Hoàng thượng cho lưu lại biện pháp giải quyết. Theo các ngươi xuất ra vị trí, hướng về phía chính tây đại khái 10 dặm đường, có một cái sơn cốc. Theo sơn cốc vào trong đi 20 dặm, có một dòng suối nhỏ gọi Vạn An Suối. Nơi nào có cái suối, gọi An Nhạc Suối, người trúng độc, uống An Nhạc Suối nước suối liền có thể khỏi hẳn. Gần đây có một loại cỏ, gọi là giới diệp vân hương, trong miệng ngậm trên một chiếc lá, không nhiễm trương khí, bách độc tránh lui, nơi này nước suối cũng không thể uống, bởi vì nơi này độc vật rơi xuống trong nước, để nước tràn ngập kịch độc, muốn uống nước lời nói, có thể đào hố, uống nước ngầm, có thể bảo vệ không ngại. Nhìn ở đây, Gia Cát Lượng không khỏi đại hỉ. Hoàng thượng thật là thần nhân vậy, chẳng những có thể tính đến tình huống nơi này, đồng thời đối ứng đối ra sao nơi này độc vật, rõ như lòng bàn tay. Lập tức, Gia Cát Lượng không kịp chờ đợi mệnh lệnh binh sĩ đi tới An Nhạc Suối chỗ, mang tới An Nhạc Suối nước, lại mang tới giới diệp vân hương. Gia Cát Lượng mệnh lệnh lúc trước chúng độc binh sĩ uống vào An Nhạc Suối nước. Dùng xong sau, những binh lính này quả nhiên khỏi hẳn. Nhìn, Hoàng thượng nói tới hết thảy đều là thật. Tiếp xuống, Gia Cát Lượng mạng binh sĩ ngay tại chỗ đào móc, đào được 3 trượng sâu thời điểm, dưới mặt đất chảy ra nước suối. Gia Cát Lượng mạng binh sĩ đánh ra một thùng nước, đem nước đốt lên, mạng binh sĩ uống xong, phát hiện bình yên vô sự. Ân, nhìn, đào đất đào nước một chiêu này cũng là đi đến thông. Lúc này, Trúc Dung phu nhân còn có một đám man nhân động chủ. Rốt cục nhận được tin tức, Gia Cát Lượng còn có đại hoa quân đội, chẳng những không có trúng độc, ngược lại cho bọn hắn tìm tới có thể sử dụng nguồn nước. Chiếm được tin tức này sau đó, Trúc Dung phu nhân còn có Đoá Tư đại vương chờ man vương, không khỏi vừa sợ vừa giận. Cái này Gia Cát Lượng thật sự là quá ghê tởm, làm sao cái gì nan quan cũng không làm khó được hắn đâu. Làm sao lại cái dạng này? Trúc Dung phu nhân hiện tại đã sợ Gia Cát Lượng, phát hiện chọc lòng động khó không được Gia Cát Lượng sau đó, nàng đã chuẩn bị rời đi chọc lòng động, tiếp tục chạy trốn. Đúng vào lúc này, có man nhân thám tử đến báo, nói là động sâu dĩ Tây Ngân Giã động 21 động chủ Dương Phong dẫn 3 vạn binh đến trợ chiến. Chiếm được tin tức này sau đó, Trúc Dung phu nhân không khỏi vui mừng quá đỗi. Quả nhiên, trời không tuyệt đường người vậy. Có Dương Phong động chủ tương trợ, ta tất nhiên có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Kỳ thật, mấu chốt nhất không phải 3 vạn binh mã, mà là Dương Phong động chủ đến đây trợ trận, cho Trúc Dung phu nhân mang đến lòng tin. Lúc này, Gia Cát Lượng cũng nhận được Dương Phong dẫn dắt 3 vạn đại quân đến đây giúp đỡ Trúc Dung phu nhân. Tin tức, chiếm được tin tức này sau đó, Gia Cát Lượng không khỏi nhướng mày. Nảy ra ý hay, Gia Cát Lượng không khỏi đem chính mình dưới trướng tướng lĩnh toàn bộ đều gọi đi qua. Tại chỗ phân phó nói, Cao Định tướng quân, đợi ngày mai, người dẫn dắt dưới trướng binh sĩ, đi tới nghênh địch, đến lúc đó chỉ cần nhớ kỹ một đầu, cho phép bại không cho phép thắng, sau đó mang theo quân địch, tránh lui ở đây, nói, Gia Cát Lượng đi đến bản đồ bên cạnh, chỉ một chỗ đất trũng, Cao Ổn thỏa tức đứng dậy đáp ứng nói, mặt tướng nghe lệnh. Gia Cát Lượng đối Trần Đáo nói ra, Trần tướng quân, chờ ngày mai, người dẫn theo lĩnh 5 vạn binh mã ở chỗ này bố trí mai phục. Nhất thiết phải toàn diệt quân địch, không thể có lầm. Trần Đáo lúc này đứng dậy nói ra, mặt tướng lĩnh mệnh, an bài hoàn tất, các tướng lĩnh từng người trở về chuẩn bị không đề cập tới. Ngày hôm sau, Dương Phong động chủ liên hợp Đoá Tư động chủ, hai bên hợp binh, tổng cộng 6 vạn binh mã, trùng trùng điệp điệp, thẳng đến Đại Hoa quân đánh tới. Cao Định dẫn dắt bản bộ nhân mã đến đây ứng chiến. Dương Phong vừa thấy Cao Định, không khỏi tức miệng mắng to. Tốt ngươi cái Cao Định, ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Hôm nay ra ra nhất định phải dùng trong tay cương đao chém xuống đầu của ngươi. Cao Định cười lạnh một tiếng nói ra. Dương Phong động chủ, cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ngươi đi theo Trúc Dung phu nhân Phạm Thượng làm loạn, không có kết cục tốt. Dương Phong động chủ, gì không dẫn dắt bản bộ nhân mã ném chạy tới đâu. Bản tướng quân tất nhiên sẽ tại quân sư trước mặt thay ngươi nói tốt vài câu. Đến lúc đó ngươi tất nhiên có thể thăng quan tiến tước, kiếm lấy một cái tốt đẹp tiền đồ, chẳng phải sung sướng. Dương Phong không khỏi giận tím mặt, chỉ vào Cao Định phẫn nộ quát. Oa nha nha nha, thật là tức chết ra ra. Hôm nay ra ra nếu không chảm ngươi trên cổ đầu chó, thề không làm người. Nói đi, Dương Phong giơ cao trong tay cương đao, hướng về phía Cao Định đánh tới. Cao Định không cam lòng yếu thế, nhô lên trường thương trong tay, hướng về phía Cao Định nghênh đón. Trong chốc lát, hai người chiến đến một chỗ, đánh sắp nổi tới. Hai người chính là danh tướng đối lương tài, đánh chính là hôn thiên ám địa, khó phân thắng bại. Luận tình cảnh, Cao không chừng muốn hơn một chút. Trong lúc nhất thời, hai người liền đánh 50 hiệp. Lúc này, Cao Định chợt nhớ tới. Đúng, quân sư ra lệnh cho ta cho phép bại không cho phép thắng. Như thế rằng co nữa không được a. Thế là, Cao Định lộ cái sơ hở, lập tức liền bị đối diện Dương Phong bắt lấy. Dương Phong gấp công mấy chiêu, Cao Định không khỏi trận cước đại loạn, bị giết chỉ có chống đỡ chi lực, mà không hoàn thủ chi công. Cao Định mãnh đâm ra hai phát, sau đó kéo súng liền đi. Dương Phong ở phía sau vội vàng đuổi kịp. Cùng lúc đó, Đoá Tư động chủ vung tay lên, 6 vạn man binh lập tức cùng nhau tiến lên. Cao Định đội ngũ thì là giải tán lập tức. Dương Phong cùng Đoá Tư động chủ thấy thế không khỏi vui mừng quá đỗi, mang binh liều mạng truy sát. Bọn họ quyết tâm hôm nay nhất định phải đem Cao Định chém ở đao hà, đem Cao Định đội ngũ hết thảy giết sạch. Bọn họ hiện tại nhu cầu cấp bách một phen thắng lợi, một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng, liền có thể ổn định quân tâm, sĩ khí đại trấn. Cao Định đội ngũ, tại Cao Định dẫn dắt phía dưới, hướng về phía quân sư Gia Cát Lượng trước đó chế định địa điểm chạy tới. Không ngờ, Dương Phong còn có Đoá Tư động chủ, đối bên này địa hình càng thêm quen thuộc, bọn họ ở phía sau đuổi sát không buông. Vậy mà trong khoảng thời gian ngắn đuổi kịp Cao Định hậu quân, bày ra thiên về một bên chém giết. Lúc này, Cao Định không khỏi âm thầm kêu khổ. Thì ra định ra kế hoạch là dương bại, nhưng là tình huống hiện tại đã biến thành thực sự bại. Cứ như vậy, thế tất tử thương thảm trọng. Đồng thời sự tình đã phát triển đến mức độ này, đã không cách nào vãn hồi. Cao Định chỉ có thể tận khả năng nhanh chạy tới quân sư địa điểm chỉ định, cũng tốt giảm ít một chút thương vong. Rốt cục, chưa tới nửa giờ sau, Cao Định dẫn dắt dưới trướng tướng sĩ chạy tới chế định điểm. Lúc này đội ngũ của hắn cũng là tử thương thảm trọng, chí ít tử thương 3-4 ngàn binh sĩ tính mệnh. Bất quá ngược lại là cũng có một cọc chỗ tốt, đó chính là triệt để bỏ đi Dương Phong còn có Đoá Tư động chủ lòng nghi ngờ. Vốn đang đuổi giết thời điểm, Dương Phong còn có Đoá Tư động chủ trong lòng còn có chút lòng đề phòng. Đại người hoa nhiều xảo trá, quân sư của bọn hắn Gia Cát Lượng càng là thật to xảo trá. Lần này có phải hay không là quân sư của bọn hắn Gia Cát Lượng thiết hạ một cái bẫy? Bất quá khi nhìn đến Cao Định đội ngũ là thật tan tác sau đó, Dương Phong còn có Đoá Tư động chủ mới hoàn toàn yên lòng. Đây tuyệt đối không thể nào là cái bẫy a. Nếu như là cái bẫy lời nói, bọn họ làm sao có thể bỏ được nỗ lực nhiều binh lính như thế tính mệnh. Phải biết, theo bọn họ cùng Đại Hoa Quốc khai chiến đến nay, bọn họ cho tới bây giờ cũng không có lấy được qua dạng này chiến tích. Đại Hoa binh sĩ cho tới bây giờ cũng không có thảm như vậy bại qua. Cho nên, đây tuyệt đối là thật, tuyệt đối không phải là cái bẫy. Tha thứ không ngờ, đây chính là Gia Cát Lượng mưu kế. Hiện tại những người Man này cũng đều học tinh. Nếu là phái nhân dân bộ đội con em mạo xưng làm mồi nhử lời nói, những người Man này chắc chắn sẽ không mắc lừa. Cho nên, bất đắc dĩ, cũng chỉ đành ủy khuất một chút Cao Định binh sĩ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.